Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, tín nhiệm. Vận dụng chúng ta có thể sử dụng tất cả tài nguyên thay ngươi mau chóng thu được một phần từ thanh linh dịch cùng hai phần hóa long tủy, Lý Cầu Tiên để Hạ Thương, Lôi hai người đồng thời ngẩn ra, tử thanh linh dịch. Đây chính là hàng đầu thiên địa linh vật, ở giữa đều có thể nói cực phẩm tồn tại. Lôi có thể có được hai phần đã là bởi vì gặp may đúng dịp. Lại để hắn lấy ra một phần, trừ phi hắn dám to gan đi tới Mộc Linh Ngân Nguyệt Vương Bộ hoặc là thâm nhập Tát Môn Câu Lạc Bộ. Chờ hàng đầu thế lực, bằng không cũng là không thể ra sức, mà Vương Bộ không giống với đại bộ phận. Mộc Linh bản thân liền chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế. Sinh trưởng so với nhân loại dễ dàng hơn. Cường giả số lượng đông đảo. Một cái Vương Bộ ở giữa. Có thể có săn giết lãnh chúa cấp thú dữ cao cấp người săn bắn số lượng hàng trăm. Coi như cùng võ thánh sánh vai phong hào người săn bắn đều không phải số ít. Lôi cứ việc thuộc về võ thánh chính giữa nổi bật người. Được tôn là ba tôn sáu đế một trong, chỉ khi nào rơi vào Vương Bộ bên trong sổ dĩ bách kế cao cấp người săn bắn, cùng với hai chữ số phong hào người săn bắn vây giết bên trong, vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Lôi trên người, lưng đeo đồ vật quá nhiều quá nhiều, một khi hắn chết, trong lúc nhất thời, hai người đồng thời trầm mặc lại, một hồi lâu, Lôi mới nói: Lý Cầu Tiên, nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta võ giả hiệp hội, ngươi muốn hai phần hóa long tủy, ta sẽ trong vòng một tháng thay ngươi tập hợp, cho tới tử thanh linh dịch, đợi đến Mộc Linh Thánh Vật tranh cướp ngày lúc bắt đầu. Ta đem tự mình cùng đi ngươi đi tới Ngân Nguyệt Vương Bộ, cướp đoạt Ngân Nguyệt Vương Bộ chính giữa tử thanh linh dịch. Lý Cầu Tiên, nếu ngươi vào ta đại kinh, ta có thể lấy đại kinh hoàng đế danh nghĩa, sắc phong ngươi vì là thượng tướng quân, thân phận địa vị phóng tầm mắt toàn bộ đại kinh, ghi tên 10 vị trí đầu. Hạ Thương đồng dạng theo đồng ý, vẻ mặt bên trong tràn ngập thận trọng. Lý Cầu Tiên trầm mặc, ở đưa ra yêu cầu đó trước, hắn có trong nháy mắt kích động, vì văn minh nhân loại kính dâng kích động, liền. Hắn khai xuất chính mình cái kia xưng tụng điều kiện hà khắc. Như Hạ Thương, Lôi hai người thật sự không chút do dự đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Hắn sẽ nói lời giữ lời. Hắn sẽ từ nay về sau, đứng ở Đại Kinh Vương quốc lập trường, đứng ở võ giả hiệp hội lập trường, hiệp trợ Hạ Thương, Lôi hai người, lớn mạnh Đại Kinh Vương quốc, bình định thống nhất đông minh cản trở. Cuối cùng đối mặt thiên hướng về khoa học kỹ thuật trách Hùng Ưng Đế Quốc. Đánh bại Hùng Ưng Đế Quốc để thế nhân rõ ràng. Kết hợp ở khư giới lực võ đạo mới là nhân loại chống lại khư thú tai ương đường ra duy nhất. Nhưng, Hạ Thương không có, Lôi cũng không có. Mặc dù bọn hắn nói nhiệt huyết sôi sùng sục, đường hoàng, thậm chí bọn họ hành động trên thực tế cũng là nằm ở thống nhất đông minh. Cũng mượn đồng minh lực lượng, chống lại Hùng Ưng Đế Quốc, mặt trời không lặn liên minh, cho đến thống nhất toàn cầu, đoàn kết văn minh nhân loại hết thảy có thể sức mạnh đoàn kết, lấy chống lại khư thú tai ương. Nhưng, bọn họ không làm được tuyệt đối tín nhiệm, không làm được đối với hắn Lý Cầu Tiên tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ không tin. Nếu như bọn họ đem hết toàn lực đưa cho Lý Cầu Tiên một phần tử thanh linh dịch, hai phần hóa long tủy, từ nay về sau Lý Cầu Tiên liền sẽ kiên định ở Đại Kinh Vương quốc cùng võ giả hiệp hội lập trường. Toàn tâm toàn ý đứng ở bọn họ trận doanh, cùng bọn họ dắt tay đồng tiến. Này là bình thường ăn khớp, một cái đại phú hào lại thưởng thức một người tuổi còn trẻ người. Đối với hắn đánh giá cao đến đâu, đều chưa chắc đồng ý đem chính mình có thể điều động hết thảy tài nguyên chút xuống ở người trẻ. Tuổi này trên người, dù cho người trẻ tuổi này vào giờ phút này đã cho thấy thiên phú kinh người. Lôi, Hạ Thương, nắm giữ cao quý lý tưởng, nắm giữ vĩ đại niềm tin. Chen có chút toàn bộ nhân loại thế giới kính dâng hết thảy tâm lực tinh thần. Nhưng, bọn họ chung quy chỉ là người bình thường. Chỉ cần là người, liền vô pháp làm đến chân chân chính chính đại công vô tư. Lý Cầu Tiên mình làm không tới. Hắn đồng dạng không có đòi hỏi Lôi, Hạ Thương làm đến. Vì lẽ đó, hai người câu trả lời này, hắn có thể đủ lý giải, đồng thời biểu thị tiếp thu. Chỉ là, cái kia vốn định thận trọng hứa lời hứa, cũng bởi vì vậy mà trừ khử ở không. Ta tin tưởng đến thời điểm chính ta có năng lực lực đi thu được tử thanh linh dịch. Lý Cầu Tiên nói, cho tới cái khác, ta kính bội phục các ngươi lý niệm. Có nhu cầu thời gian đủ khả năng hạ ta sẽ dành cho hiệp trợ. Nhưng, ta cũng không tính gia nhập võ giả hiệp hội. Lý Cầu Tiên đáp án để Lôi trong mắt vẻ ước ao chờ. Nên âm u, bất quá, hắn trong lòng tuy rằng 10 phần bức thiết hy vọng Lý Cầu Tiên có thể gia nhập võ giả hiệp hội. Nhưng tương tự rõ ràng, tương tự với Lý Cầu Tiên loại này võ giả. Tâm trí từ trước đến giờ 10 phần kiên định, một khi làm ra quyết định rất khó bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng. Thay đổi, ta tự đáy lòng hy vọng ngươi có thể đủ vào võ giả hiệp hội. Ta có thể cho ngươi một cái cấp 2 vinh dự hội trưởng danh hiệu. Không cần gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ, nhưng cũng có không kém hơn một cái quốc gia hiệp hội hội trưởng đặc quyền. Lôi ngữ khí bên trong tràn đầy thành khẩn. Lý Cầu Tiên nhìn hắn, vị này võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng hết sức có người cách mị lực. Nếu như chính là một cái bình thường thế lực, như Ngự Kiếm Môn hàng ngũ, hắn hay là đáp ứng. Dù sao đối với phe thế lực bên trong rất nhiều thư tịch tri thức đều là hắn cần gấp rút. Hơn nữa hắn hiểu được, Ngự Kiếm Môn nhu cầu đồ vật, hắn rất dễ dàng liền có thể cấp cho. Nhưng võ giả hiệp hội niềm tin, ta cũng không có ý định này. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời, hắn đứng dậy, nếu giao dịch đã hoàn thành. Như vậy, ta cáo từ trước, một bên Hạ Thương nhìn Lôi một chút, muốn nói, nhưng Lôi nhưng là trước tiên nói một tiếng. Ta đưa ngươi, không cần làm phiền Lôi hội trưởng, để cái kia gọi Lôi hổ mang ta xuống núi liền có thể. Lôi nghe xong, cân nhắc đến Hạ Thương vẫn còn ở nơi này, hắn bất tiện bỏ xuống Hạ Thương trực tiếp ly khai, lập tức gật gật đầu, gọi đến Lôi Hổ, thay ta đưa tiễn Lý Tông Sư. Lôi Hổ đồng ý, vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên ra phòng khách. Ở hắn ly khai phòng khách sau một thời gian ngắn, Hạ Thương mới than thở thật dài một tiếng. Đáng tiếc, Lôi biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Vẫn chưa nói tiếp, cái này Lý Cầu Tiên, tuổi chưa quá 21, dĩ nhiên có không kém hơn võ thánh sức chiến đấu, mà tâm trí kiên định, ánh mắt trong suốt, quyền yếu hiểu rõ, tiền đồ không thể đo lường, đồng minh tương lai, tất nhiên là ở hắn, vạn vô nhất, cho tàn ba người trên tay dẫn dắt thủy triều, một mực hạng nhân vật này, nhưng là không muốn vào ta đại kinh. Vào chúng ta võ giả hiệp hội. Thật sự là. Hạ Thương lắc lắc đầu. Lôi nhìn Lý Cầu Tiên rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu không nói, mà Hạ Thương ánh mắt trên người Lôi dừng lại chốc lát, trầm ngâm một phen, ngữ khí chậm chậm nói, Lôi huynh, Nếu như ta để cho ngươi đưa hắn lưu lại, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hạ Thương nhất thời để Lôi ánh mắt trở nên ác liệt, đồng thời trầm giọng nói, Hạ Hoàng, việc này không được lại đề. Hạ Thương lúc nói chuyện vẫn lưu ý Lôi ánh mắt biến hóa, cảm thụ được thái độ của hắn, nghe được hắn nói rất nhanh lấy một loại đùa giỡn ngữ khí cười nói một tiếng, ta chỉ là muốn biết ngươi cùng hắn sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Muốn biết, cái này Lý Cầu Tiên nhưng là lấy đại tông sư tu vì đánh bại thân vì là võ thánh thần quyền đạo chủ. Tuy rằng ta biết lấy thực lực của ngươi, đánh bại thần quyền đạo chủ đồng dạng không khó, nhưng ta là tò mò muốn hỏi vừa hỏi. Hơn nữa, không chỉ là ta, e sợ toàn bộ võ giả giới hơn 90% võ giả đều muốn biết đáp án của vấn đề này đi. Lôi nghe được Hạ Thương nói, vẻ mặt hơi chậm, ngay sau đó, đúng là hơi trầm ngâm một chút, này mới nói, chỉ có 7/10. Hắn mặc dù mới đại tông sư cảnh giới, nhưng lại có đánh bại thần quyền đạo chủ chiến tích, đồng thời nắm giữ tốt mấy cửa lực bộc phát cực đại bí pháp. Đến nay mới thôi ta thậm chí có loại không nhìn ra hắn cực hạn vị trí cảm giác. Bởi vậy, ta chỉ có thể đưa ra 7/10 con số này. 7/10, Hạ Thương nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn vốn tưởng rằng Lôi mặc dù không nói 10 phần, duy trì khiếp tốn dưới tình huống, cũng phải nói có 90% chắc chắn. Dù sao, đối với Lôi cực kỳ hiểu rõ hắn sâu sắc rõ ràng hắn thực lực chân chính mạnh mẽ đến mức độ nào. Có thể trước mắt, nghe Lôi nói, hắn lưu lại Lý Cầu Tiên hy vọng lại chỉ có 7/10. Nói cách khác, mới đại tông sư cảnh giới Lý Cầu Tiên lại có gần 1/3 tỷ lệ có thể tự thân vì là đông minh đệ nhất cường giả. Tương tự là được xưng ba tôn 6 đế 9 đại chí cường giả Lôi trên tay chạy trốn. Cao như vậy đánh giá nếu là lưu truyền ra đi, dù cho ở võ thánh vòng tròn ở giữa đều đem gây nên kịch liệt rung động. Đúng đấy, 7/10, Lôi sâu sắc hít một tiếng. Hậu sinh khả úy. Mặc dù hắn tuổi tác ở võ thánh ở giữa hoàn toàn xương được là tuổi trẻ, nhưng nhìn Lý Cầu Tiên, hắn lại không tự chủ được sinh ra một loại trường giang sóng sau đè sóng trước một đời người mới. Thắng người cũ cảm giác, nói đến hóa long tủy. Vào lúc này, Lôi phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng, hoàng thất bảo khố ở giữa tựa hồ có một phần thu gom. Hạ Hoàng, có thể hay không đem này 1/1 hóa long tủy trước tiên cùng ta sử dụng? Hạ Thương tự nhiên biết Lôi muốn làm gì, lập tức cười nói, Lôi huynh, còn nhớ ban đầu ta nói câu nói kia sao? Ngoại trừ thê nữ chí thân ở ngoài, ta bất luận là đồ vật gì chỉ cần ngươi cần, đều có thể cầm, hoàng thất bảo khố chính giữa bất luận một cái nào đồ vật, ngươi cũng có thể sử dụng. Đa tạ, Lôi nói một tiếng, rất mau đem chính mình một vị đệ tử gọi đến, mà Lý Cầu Tiên, giờ khắc này đã ở Lôi Hổ đưa tiễn hạ, rời đi võ giả hiệp hội, ra võ giả hiệp hội, hắn vẫn chưa lưu lại, trực tiếp để Kiều Ân lái xe, hướng về Hạ Á Vương quốc phương hướng đi, hắn chạm tiếp theo, chính là Long Uyên, đồng minh 16 quốc bên trong. Đại Kinh Thiên hướng về phương Bắc, mà Hãn Hải thì lại dựa vào Đông Lâm Hải, cho tới Long Uyên thì lại ở vào Đông Minh phía Nam, tiếp giáp Giang Phổ Vương quốc. Bởi vậy hắn mặc dù chạm tiếp theo chính là phía Nam Tông Môn Liên Minh vị trí Long Uyên Vương quốc, vẫn cứ trước tiên cần phải đi qua Hạ Á Vương quốc, lại tự Hạ Á xuôi Nam, mượn nói Liên Vân Vương quốc. Phương có thể đi vào Long Uyên địa giới, nhà xe tiền hành, bất quá vẫn còn không tới kịp ra Thánh Kinh thành phố. Một chiếc xe đã đuổi theo, ngồi trên xe rõ ràng là Lôi một vị có tông sư tu vi đệ tử. Này vị đệ tử ra hiệu Lý Cầu Tiên đỗ xe sau, rất nhanh xuống xe đến, thận trọng từ trên xe lấy ra một cái hộp ngọc, giao phó đến rồi Lý Cầu Tiên trên tay. Đây là ta sư phụ từ Hạ Hoàng cái kia bên trong lấy được đồ vật. Để ta tự thân giao cho ngươi. Lý Cầu Tiên đem hộp ngọc mở ra. Nhìn đến đồ vật bên trong. Tiếp nhận cái hộp tay có như vậy trong nháy mắt do dự. Hắn không biết. Phần này hóa long tủy hắn có nên hay không tiếp. Bất quá. Cân nhắc đến cấp bách ở trước mắt khư thú nguy cơ. Lý Cầu Tiên trung quy đem hộp ngọc thu rồi hạ xuống. Này một vật đối với ta rất hữu dụng. Lôi hội trưởng có hảo ý ta thu được. Cáo từ, tên đệ tử này không phải một cái yêu thích người nói nhiều. Đồ vật đưa đến, hai tay nhún, xoay người ly khai. Nhìn đến người tông sư này ly khai, Lý Cầu Tiên một lần nữa lên xe, đem thu hoạch hai phần tử thanh linh dịch cùng một phần hóa long tủy thu cẩn thận về Hạ Á, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.